hai chàng hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc ngổ ngáo. Chương 13, góc truyện audio.com. Chấm, này, hai thằng khùng, bọn mi dở hơi AK mà tự nhiên đánh nhau. Tôi đã quá tức giận. Đầu tôi lại logic lại với nhau. Hôm qua tên Dương bị đánh. Tình cờ, có cả tên Thái Minh ở đấy. Bây giờ hai anh em ruột thịt của nhau lại đánh nhau không thương tiếc cái gì vậy trời hai. Quan tâm làm gì cho mệt óc thui dậy. Dừng luôn, bốn cái mắt đằng đằng sát khí chĩa vào tôi nhưng tôi vẫn dõng dạc nói. Khùng, khùng, khùng, các anh khùng vừa thôi nhé. Tôi không rảnh mà đứng đây ngắm cảnh gà cùng một mẹ suốt ngày đá nhau đâu nhé. Thế rồi tôi nguẩy người bước đi. Bỗng hai tay tôi bị giữ chặt và ưng. Giữ chặt hai tay tôi không ai khác chính là hai tên khùng Dương và Thái Minh, chả hiểu hai tên này hôm nay bị làm sao nữa, điều đó càng làm tôi bực bội hơn. Mấy anh dở hơi thì dở hơi một mình đi. Đừng có lôi tôi vào nha. Bỏ ra, tôi thét rồi tôi lấy hết sức để hất hai tay của hai anh chàng lực lưỡng kia ra. Đi luôn, cách trương,